Đóa sân chi bên vành tóc mai. Chương 1, Phùng Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản sonat ánh trăng theo cửa sổ phòng luyện đàn truyền ra. Quả nhiên là mới học, đàn thực chốc chắc. Phùng Chi đứng dưới hành lang nghĩ như vậy. Tâm trạng chán nản liếc về phía tường viện phủ đầy dây thường xuân. Trong khoảng cách giữa những tiếng đàn, có cơn gió thổi qua tán lá tạo ra cơn sóng xanh dập dềnh. Một chú chim hoàng oanh nhẹ nhàng hót líu lo. Tháng tư. Cảnh xuân tràn ngập, Phùng Chi thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn chân, đôi giày vải nửa cũ nửa mới, đi lâu rồi, tuy đánh rửa sạch sẽ nhưng khó tránh khỏi những vết ố vàng, miệng tất đã mất co giãn, lòng lẻo bó ở mắt cá chân, đi đường dài sẽ trượt tới lòng bàn chân, cho đến nhét chật mũi giày và ngón chân, giống như kim tằm thoát xác, cảm giác rất kỳ quái, có chút đáng sợ. Lý do cô phải chờ ở đây là người đang luyện đàn trong kia chính là Thường gia Ngũ tiểu thư Thường Dục Trinh, chịu ảnh hưởng sâu của tư tưởng mới, có giác ngộ về việc chúng sinh bình đẳng, mỗi lần gặp cô ở trường luôn yêu cầu cô đi cùng xe về phủ. Phùng Chi lại cảm giác quá gây chú ý, tránh được nên tránh, cơ hội cô được đi học mỏng manh như cánh ve, chịu không nổi ai đó ám toán ở sau lưng, nếu không phải vì đôi tất, cô tình nguyện tự đi bộ trở về. Nhưng nghe tiếng cửa phòng mở kẽo kẹt, Thường Dục Trinh và người dạy Dương Cầm là Tiết Tiểu Thư đi ra. Tiết Tiểu Thư rất nhiệt tình, lôi kéo Dục Trinh nói đông nói tây, mới lưu luyến chia tay quay vào phòng. Thật sự phiền, Dục Trinh sụ mặt, vừa đi vừa oán giận với Phùng Chi. Cuối cùng cô ta cũng lộ ra đôi cáo, nghĩ thông qua tớ kết thân với anh hai. Hừ, người như anh hai, làm sao xem chúng cô ta chứ? Tiết Tiểu Thư ra cảnh tốt, anh em đều làm quan. Trưởng bối cũng rất tiến bộ, dù chưa xuất ngoại, cũng đã sang Hong Kong đọc sách mấy năm, đàn Dương Cầm cũng rất hay, chỉ là tuổi lớn, lại không tìm được người Anh, người Pháp, người Do Thái, người Ấn Độ nào mắt lõm mũi cao, cũng không gặp được con cháu thế gia vừa lòng đẹp ý, nói trắng ra là trong nhà gấp chính bản thân cô ấy lại càng gấp, xám xịt trở về chờ gả, lại cao không thành thấp cũng không xong mà kéo dài đến nay. Cậu nói cô ta xinh đẹp sao? Dục Trinh nhăn mũi hỏi, Tiết Tiểu Thư thích mặc sườn xám, hiện ra đầy đủ đường cong của cặp nhù như hai trái đu đủ và hai cánh mông, có thể sánh với nữ lang trên lịch bài. Phùng Chi nhấp môi, dáng người cân xứng, biết mặc quần áo trang điểm, khí chất mê người. Khí chất thường sẽ khiến người ta xem nhẹ diện mạo bình thường, hiệu dụng như da trắng che ba sấu. Dục Trinh kề sát bên tai Phùng Chi, cười nhạo, cô ta đã 27 rồi. Mà cô với Phùng Chi mới 18, 9 năm như cách cả con sông, Tiết Tiểu Thư ở trong mắt cô đã là mặt trời sắp lặn. Cách chương.